Thiên Thánh, quyển 1, góc truyện audio.com, một lần như vậy, quanh người Hoa Thiên Long nổi lên quang hoa vạn trượng, huyết nhục xương cốt toàn thân trở nên trong suốt, kinh mạch tạng khí có thể nhìn thấy rõ ràng, nhục thân đang xảy ra biến dị nghiêng trời lệch đất. Hào quang càng ngày càng mạnh, Hoa Thiên Long biến thành một thái dương khác, khí chí thánh hủy diệt tất cả tà ma, làm cho mộ cửu ma thần cực lớn càng ngày càng nhỏ đi, vô số ma khí âm tà tuôn ra khỏi phần mộ trong nháy mắt đã bị cường quang thiêu hủy tiêu tán khỏi thiên địa. Bát cực chi lực cửu dương hội tụ chí thánh nhất kích hủy thiên diệt địa. Tiếng nói vang lên, tám tấm bia đá cũng đồng thời bắn ra quang hoa, hội tụ thành một cột sáng, nối thẳng với thái dương trên trời, phản xạ xuống, bắn thẳng vào người Hoa Thiên Long, làm cho lực cửu dương cũng tụ về một chỗ, giống như cảm thấy nguy cơ, mộ cửu u ma thần sau khi nhỏ đi đột nhiên tan vỡ, một ma ảnh đen xì bay ra, đúng là chân thân của vạn cổ hồn ma quân. Dưới ánh cường quang, chỉ thấy chân thân của vạn cổ hồn ma quân lúc ẩn lúc hiện, không ngờ lại không phải là thực thể. Trên người hắn có tám đạo hào quang không ngừng lóe lên, chính là tám đại thần khí của bát cực thần điện đã áp chế vạn cổ hồn ma quân cả vạn năm. Di động cực nhanh, vạn cổ hồn ma quân dùng tốc độ mỗi giây 10 vạn lần dịch chuyển liên tiếp trong phạm vi cực nhỏ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú, đầy sự oán hận không cam lòng. Ta là ma hồn bất diệt, ta có ý thức bất tử, các ngươi không giết được ta đâu. Ta nhất định sẽ trọng lâm đại địa, ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi. Trong tiếng rít gào của vạn cổ hồn ma quân, khí cửu dương và bát cực thần lực hội tụ lại trên người Hoa Thiên Long, biến thành vũ khí hủy diệt, toàn thân rơi xuống cực nhanh, rơi đến đâu toàn bộ tà ma đều hôi phi yến diệt, ngay cả vạn cổ hồn ma quân cũng không thể kháng cự. Vào thời khắc quyết định, vạn cổ hồn ma quân gào lên lời nguyện chú, oán khí cửu hận cả người hóa thành chớ chú vô tận phiêu đãng xung quanh đảo U Minh. Cửu U bất diệt, hồn ma vĩnh sinh. Ta sẽ làm cho các ngươi hối hận không kịp, ta sẽ hủy diệt toàn bộ các ngươi. Khi Hoa Thiên Long rơi xuống đất, thân ảnh của vạn cổ hồn ma quân đột nhiên thoát phá, hóa thành vô số đạo u quang, lập tức biến mất ánh cường quang. Lúc đó, tám đạo quang hoa cũng vì vạn cổ hồn ma quân diệt vong mà phân giải, đồng thời phi về phía Hoa Thiên Long, hiện nguyên hình là tám đại thần khí. Bát cực thần điện cảm ứng được khí tức của tám đại thần khí, đều đặt sự chú ý lên trên người Hoa Thiên Long, không phát hiện ra ngay khi tám đại thần khí tiến vào trong người Hoa Thiên Long thì một đạo ánh sáng trong suốt mắt thường không thể nhìn thấy cũng vô thanh vô thức tiến vào trong thân thể của hắn. Bị tám đại thần khí trùng kích, thân thể Hoa Thiên Long từ từ bay lên, quang hoa quanh người lóng lánh, cực kỳ chói mắt. Cảnh này kéo dài chỉ trong nháy mắt, tám tấm bia đá đều tự thu hồi lực lượng, khiến cho quang mang trên người Hoa Thiên Long nhanh chóng nhạt đi. Một lát sau, tám đại thần khí phá thể mà ra, bay về phía tám tấm bia đá, nhoáng lên một cái liền dung nhập vào trong đó. Hoa Thiên Long hự lên một tiếng, hắn ngã xuống từ giữa không trung, tất cả thần lực trên người đều biến mất, ngược lại dính không ít ma khí. Ma khí này đều bắt nguồn từ tám đại thần khí, là ma khí do chúng hấp thụ phải qua vạn năm trấn áp vạn cổ hồn ma quân, bây giờ tất cả đều lưu lại trong cơ thể Hoa Thiên Long. Thế nhưng chính đám ma khí này, sau khi tám đại thần khí thoát khỏi thân thể của Hoa Thiên Long thì lập tức hội tụ tiến về đại não của hắn. Lúc đó, một đạo ánh sáng trong suốt dẫn đám ma khí này ùa vào trong não của Hoa Thiên Long, dùng phương thức quỷ bí không thể miêu tả tạo ra chấn động mạnh mẽ trong não của Hoa Thiên Long, có ý định làm cho bộ não bị hoại tử của hắn sống lại, làm cho hắn có thể tỉnh táo. Cùng lúc này, tám tấm bia đá tỏa sáng vạn đạo, ánh sáng ngọc việt thế, sau khi thu hồi tám đại thần khí thì lực lượng của bát cực thần điện điên cuồng tăng lên, đạt tới cảnh giới cường thịnh. Bây giờ chỉ còn lại bước hủy diệt Hoa Thiên Long là tất cả mọi việc hôm nay sẽ hoàn mỹ. Lão đạo tóc bạc làm cho cao thủ của bát cực thần điện vô cùng vui vẻ, vô số quang hoa hội tụ trên người Hoa Thiên Long. Bước cuối cùng này không thể bỏ được, vào đây chúng ta đưa hắn đi một đoạn, đây là giọng nói của Kim Long. Cái tên Hoa Thiên Long đối với Thiên Long Thần Điện là một lệnh cấm, hắn chắc chắn phải bị hủy diệt. Lúc này, tám tấm bia đá đều bắn ra một đạo ánh sáng hủy diệt, đồng thời bắn vào người Hoa Thiên Long, tạo thành một quang cầu hủy diệt, tạo ra một vụ nổ cực lớn. Bát cực thần điện đồng thời xuất thủ, không phải vì Hoa Thiên Long cường đại, mà vì đảm bảo an toàn, vĩnh viễn hậu hoạn. Thế nhưng lần xuất thủ này, Thiên Long Thần Điện bởi vì cái tên Hoa Thiên Long, lực đạo đánh ra lại mạnh hơn hẳn, vô ý phá vỡ cân bằng của tám loại lực lượng, làm cho mọi thứ mất cân bằng, lực hủy diệt phá vỡ hư không. Tạo ra thủy triều thời không vặn vẹo, dưới tác dụng kéo dài của lực hủy diệt đáng sợ tạo ra trùng động thời không. Lại thêm ảnh hưởng của cường quang liên hoàn, cộng thêm cả không gian vặn vẹo, xé nát tất cả sóng thăm dò, làm cho cao thủ của bát cực thần điện cũng không biết được tình hình ở trung tâm vụ nổ. Khi tám lực hủy diệt đồng thời tác động vào người Hoa Thiên Long, bởi vì lực lượng không đều nên tạo ra đột biến thời không, tạo ra lô đen không gian. Khi vụ nổ hình thành, thân thể của Hoa Thiên Long bị một lỗ đen hút vào, né khỏi nhất kích tất sát. Trong chớp mắt đó, Hoa Thiên Long giống như bừng tỉnh, một loạt quang mang lướt qua đáy mắt hắn, sai đó hắn biến mất trong ánh hào quang mà vụ nổ tạo ra. Khi vụ nổ hoàn toàn dừng lại, bên trong tám tấm bia đá phóng ra tám đạo thân ảnh quan sát cảnh trước mắt. Một chút rồi phát ra tiếng cười đắc ý cửu dương đương không, bát cực hợp nhất, đồ thần diệt ma tất cả thuận tâm. Đây chính là việc đã xảy ra ngày hôm nay. Đối với bát cực thần điện mà nói, không thể ngờ đó là kết cục tốt nhất. Chẳng qua người thông minh nghĩ được nghìn điều, cho dù bát cực thần điện thành công tiêu diệt vạn cổ hồn ma quân thế nhưng Hoa Thiên Long còn lại, đây là việc bọn hắn chưa từng nghĩ đến. Hoặc là, đây chính là thiên ý tàn phế chín thiếu, dù sao cũng là người vạn năm khó gặp, Hoa Thiên Long sinh ra sao lại chỉ để vì tiêu diệt một vạn vổ hồn ma quân. Cách chương,